Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3207, chương 3207, Bắc Cảnh. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc cũng là âm trầm như nước lên, ngưng trọng vô cùng, Huyền Thiên Cung cung chủ muốn đích thân giết hắn. Điều này sao có thể? Hiện nay chiến sự hầu như tịch quyển hơn nửa mênh mông tinh không. Cho dù là cùng cái này mấy đại tông môn không có quan hệ, cũng muốn thừa dịp này cơ hội đang động loạn chung tìm kỳ ngộ. Một câu rất đơn giản, loạn thế ra kiêu hùng. Sâu chỗ loạn thế là không may mắn cũng là đại may mắn. Bởi vì chỉ có tại loại này thời đại mới sẽ có được tốt nhất kỳ ngộ. Những cái này không có liên quan gì thế lực, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Theo đạo lý mà nói, loại tình huống này xuống, Huyền Thiên Cung cung chủ nhất định là muốn tọa trấn Huyền Thiên Cung, trưởng khống đại cục, ai có thể nghĩ tới hắn ăn no căng, dĩ nhiên xuất thủ tìm kiếm Diệp Lăng rồi hả? Vì sao? Vẻn vẹn bởi vì một người điên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng vô cùng hỏi, một người điên tuy trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không thể có thể tới mức này, trừ phi có một khả năng khác, đó chính là người điên là của hắn thân sinh nhi tử. Nguyên nhân rất đơn giản, người giết người điên tuy là lệnh Huyền Thiên Cung có chút phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ là phẫn nộ, nhưng là hắn muốn giết ngươi, lại cùng người điên không có gì thực chất tính nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì người ở đây trận này chiến tranh trong ảnh hưởng quá lớn. Một bên Đạo Nguyên cung chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, đạo hắn ảnh hưởng đại. Diệp Lăng nghi ngờ sờ sờ cái mũi của mình, hắn tại sao mình không có cảm giác xuất hiện. Nói thật ra Diệp Lăng chiến lực không sai, có thể nói kinh người, nhưng là cùng những thứ kia chân chính cửu trọng thiên tôn đầu sỏ so với, còn là có chút chênh lệch. Tỉ như kiếm thần, Diệp Lăng không thể nào là hắn đối thủ. Dù cho nội tình khủng bố đến đâu, cũng không thể có thể ở kiếm thần trong tay thắng hạ thắng lợi. Cho nên nói trên chiến trường này nhân vật chính chắc là kiếm thần bọn họ cùng với thánh tôn. Cùng Diệp Lăng có mao quan hệ. Ngươi là Bụi Bạch hai đại thánh tôn đệ tử, là đại hạ đế vương con rể, cùng Thiên Cơ nhất tộc có tâm đầu ý hợp quan hệ, càng là tự thân mời ra kiếm cung. Hơn nữa theo bọn họ lấy được tin tức, bên cạnh ngươi Long Hy càng là đáng sợ kia long vực trong công chúa. Cho nên nói ngươi đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng có thể nói cự đại, giết ngươi ý nghĩa phi phàm. Thậm chí ta nghe đến một ít tin đồn, là Bỉ Ngạn cung lão thiên nhân phân phó xuống phía dưới, thấy ngươi tất phải giết, mà sau Huyền Thiên cung cung chủ càng là tự thân xuất thủ. Ta cảm thấy, nhất định cùng lão thiên nhân có quan. Đạo Nguyên cung chủ nói đến nhất về sau, rất là ngưng trọng gật đầu, hắn đối với mình cách nghĩ rất là nhận đồng, mà Diệp Lăng nghe được cái này phỏng đoán, cũng là gật đầu, được rồi, nguyên lai đều là lão thiên nhân lão già kia ra yêu thiêu thân a. Cung chủ là có ý gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói, đạo, cái này sự tình không phải chuyện đùa, chuyện liên quan đến trọng đại, nếu như Diệp Lăng một cái không cẩn thận, có thể thực biết bị Huyền Thiên Cung cung chủ trấn áp. Mà Diệp Lăng cũng cảm thấy lão thiên nhân đã dám để cho hắn xuất thủ, khẳng định như vậy không nhìn chính mình sau lưng Bắc Cảnh chi vương. Rất đơn giản, người tạm thời lui ra khỏi chiến trường, đi trước Bắc Cảnh. Đạo Nguyên cung chủ nói, làm cho Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên ba động chính mình. Xem ra bối cảnh của mình tiết lộ, trận này chiến tranh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Ngươi bây giờ cần chính là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, sợ bị nhằm vào trấn áp. Cho nên nói, đi trước Bắc Cảnh là an toàn nhất. Nếu quả thật có cái gì chuyện gấp gáp tình, ta sẽ thông báo ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đuổi trở về. Đạo Nguyên Cung Chủ trầm nói rằng, Diệp Lăng sâu ra một hơi, gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn ly khai. Hiện tại Tây Vương Mẫu đám người còn tại tiền tuyến. Sinh tử không biết hay mịt mờ. Hắn nếu như rời đi bây giờ, hội rất không cam lòng. Nhưng là, hắn nếu không ly khai, một khi bị Huyền Thiên Cung lão gia hỏa nhằm vào, vậy coi như là đại sự. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố ngươi người. Đạo Nguyên Cung Chủ phách đóng phim Diệp Lăng bả vai lần nữa nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười, hướng Đạo Nguyên Cung Chủ ôm quyền đầu, xem như là cảm tạ đi. Chi về sau, Đạo Nguyên Cung Chủ ly khai, làm Đạo Nguyên Cung Chủ ly khai chi về sau. Diệp Lăng lắc đầu, trong con người trong nháy mắt bộc phát ra một cái đáng sợ sáng bóng, tràn đầy điên cuồng màu sắc. Đáng chết. Ba, Diệp Lăng hung hăng một cái tát đem chính mình ngồi xuống cái ghế cho vỗ nát bấy. Nhưng mà đang ở này lúc, một đạo quỷ dị thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Làm Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh mơ hồ thời điểm, thình lình đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi cái tên này, làm sao vậy? Tính khí vọt, thân ảnh dần dần rõ ràng. Không là người khác, chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn khẽ mỉm cười, mà sau ngồi xuống một bên một cái ghế lên, mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng. Sư tôn, ngươi liền đừng cười ta. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Được rồi, cùng ta đi Bắc Cảnh đi. Bắc Cảnh Chi Vương khoát tay áo, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Hắn cùng Diệp Lăng chung quanh người, hư không thình lình quỷ dị nhăn nhó. Diệp Lăng ý thức đột nhiên cảm thấy chấn động đáng sợ rung động. Khi hắn trở lại thần nhi lúc tới, đã tới một mảnh xanh thúy trúc rừng bên trong. Trong rừng trúc, có một gian phổ thông phòng trúc. Ở phòng trúc bên ngoài, tắc thì là bày đặt một tấm tảng đá cái bàn. Phía trên bày đặt một bầu mùi thơm lượn quanh trà. Diệp Lăng bốn phía nhìn một chút, biết đây là tới đến rồi Bắc Cảnh bên trong. Sư phụ, sư đệ, đang ở này lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Không là người khác, chính là gấu ác nhị tỷ Hùng Nhu. Phía trước Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử duy nhất. Hiện nay, Hùng Nhu trổ mã càng thêm chim sa cá lặn. Diệp Lăng bĩu môi, rất khó tưởng tượng một đầu gấu cái dĩ nhiên huyễn hóa thành như này một cái mạn diệu nữ tử. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, Diệp Lăng vẫn có thể ở thân thể của nàng trên tìm được gấu cái đặc thù. Tỉ như lồng ngực cùng cái mông, được kêu là một cái sóng lớn cuồn cuộn. Được rồi, tiểu nhu ngươi đi đem ta chuẩn bị đồ đạc lấy tới. Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu nói đạo, Hùng Nhu không dám dây dưa, liền vội vàng xoay người hướng rừng trúc đi ra ngoài. Khi nàng ly khai chi về sau, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy a, lần nữa trổ mã, trước đây ta cảm thấy không có như thế lớn a. Tấm tắc, không tệ không tệ, Diệp Lăng rất là nghiêm túc gật đầu nói đạo. Nói cái gì đó? Bắc Cảnh Chi Vương cái trán nhíu một cái, trầm giọng nói đạo, lời này sợ Diệp Lăng cả người run lên. Vội vã lúng túng nở nụ cười, lắc đầu, ngươi, mấy năm nay đừng nghĩ ly khai Bắc Cảnh, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này đột phá tu vi quá kinh người. Hiện nay đã là bát trọng thiên tôn, ta nếu như không gặp lại ngươi, chỉ sợ ngươi liền đạp phá đến thánh tôn. Còn nữa, lòng vực cái kia cô gái nhỏ, ta làm cho cái kia lão gia hỏa đem nàng cho hô trở về. Một cái tiểu cô nương ra ở bên ngoài theo ngươi điên, xem như là chuyện gì xảy ra? Chợt, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa trầm nói rằng. Diệp Lăng cười cười xấu hổ, gật đầu, Bắc Cảnh Chi Vương làm việc, hắn nào dám khoa tay múa chân a, chỉ có thể nghe chứ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.